Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Hố đến chính là ngươi. 15. Chương 244. Hố đến chính là ngươi. 15. Sau lưng có gió lạnh thổi qua. Ngay tại lưng bỗng nhiên liền lạnh buốt lúc thức dậy. Đinh Trúc trong đầu chỉ có một câu nói kia xông ra. Nàng tất cả động tác đều dừng lại, cả người đứng ngay tại chỗ, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên quay đầu trở lại đi, chỉ nhìn thấy một người tĩnh tĩnh đứng cách mình đại khái chỉ có hai bước vị trí bên trên, mà trong tay hắn thì nắm chặt một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Thanh trường kiếm này cách cái cổ của mình đại khái chỉ có hai công. Thiến Thảo, còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài khắp nơi trốn trốn tránh tránh. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi thế mà tại trong nhà này. Nhìn, hay là chúng ta đánh giá thấp ngươi nha, người nói chuyện là người quen. Vừa rồi hắn trốn ở trong góc, Đinh Trúc cũng không có phát hiện hắn. Hiện tại hắn mới mở miệng, Đinh Trúc liền biết hắn là ai. Kim đấu, cũng chỉ có thể là kim đấu. Sớm ở cái này tiểu thái giám xuất hiện tại Lâm Tuyết Nhi trong sân thời điểm, Đinh Trúc đã cảm thấy cái này tiểu thái giám vô cùng đặc biệt. Hẳn là hắn công lớn người tâm bụng. Hiện tại xem ra quả nhiên là không có sai, mà lại là tương đương tâm phúc kia một loại. Nếu không, sao có thể để hắn ngay tại trong thư phòng của mình mặt đâu. Bất quá, tựa hồ vẫn là không đúng lắm mà ni. Đinh Trúc trong đầu bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm. Trong đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Trúc không có dừng lại động tác của mình, ngược lại quay đầu tiếp tục tại lục lọi lên xưởng này công đại nhân đồ trên bàn. Kim đấu đại khái không nghĩ tới cái này gọi là Thiến Thảo nha đầu to gan như vậy. Đều đã bị mình gây dại lại còn có thể lục đồ lật đến như thế, không coi ai ra gì. Cũng coi là tâm lớn. Ta vì cái gì không ở nơi này. Ngược lại là ngươi, kim đấu đem thanh âm kéo dài một chút. Trong bóng tối hắn trầm thấp tiếng cười nghe có chút thư hùng chớ phân biệt. Người khác dùng mình, ngươi có biết hay không? Chỉ cần hiện tại ta hơi thanh âm lớn một chút, chờ đợi ngươi có thể cũng không phải là một thanh trường kiếm. Vậy ngươi liền gọi tốt, ngay từ đầu Đinh Trúc còn không thể nào xác nhận. Thẳng đến kim đấu đem cái này uy hiếp nói sau khi đi ra, Đinh Trúc trong nội tâm liền càng phát xác nhận mình ý nghĩ. Quả nhiên là không thích hợp, quả nhiên là có vấn đề. Ngươi, kim đấu không ngờ đến Đinh Trúc sẽ phản đem chính mình một quân. Rốt cục đem cái này sách đồ trên bàn toàn bộ đều bay qua. Đinh Trúc không có tại phát hiện vật gì có giá trị. Nàng xoay người qua, mười phần dễ dàng phủi tay, vươn hai ngón tay. Đem đã dán tại trên cổ trường kiếm chậm rãi hướng phía một bên đẩy ra. Đem cổ của mình từ tình cảnh nguy hiểm bên trong hoàn toàn cứu thoát ra. Tựa như là ta vừa rồi hỏi đồng dạng. Kim đấu, ngươi vì sao lại ở đây? Lại hoặc là, ta nên thay cái hỏi pháp. Ngươi là người của ai? Kim đấu sắc mặt lúc này thay đổi một lần. Bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Hắn chỉ là cười lạnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đều thăm dò đến nước này. Đinh Trúc còn có cái gì không có thể xác định. Vị này khẳng định cũng không phải hán công đại nhân người. Chỉ là không biết là nhà ai thám tử. Trực tiếp cắm đến cái này hán công đại nhân bên người đến. Cũng không biết cái này cùng cái đinh đến cùng đâm bao lâu. Nếu như ngươi là hán công đại nhân người, tại phát hiện ta một khắc này, ngươi đầu tiên cần phải làm là gọi người, mà không phải bức hiếp ta. Ngươi có phải hay không muốn theo ta đạt thành thỏa thuận gì? Đinh Trúc cảm giác phải tăng gia trí lực điểm số thật sự là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Làm cho nàng suy nghĩ vấn đề thời điểm đầu mối rõ ràng không ít. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, kim đấu trong tay kiếm đã thu vào. Coi như hắn phi thường kiên cường, nhưng là tiềm thức thu kiếm động tác nhưng nói rõ hắn một loại thừa nhận. Thời gian của ta có hạn, ngươi có chuyện gì liền mau nói. Không phải ta muốn đi. Ngươi cảm thấy bị ta phát hiện ngươi còn có thể đi được không? Kim đấu mày nhăn lại đến. Hắn cảm thấy cái này gọi là thiến thảo nha đầu không khỏi có chút quá mức tự tin. Nàng liền khẳng định như vậy mình sẽ không giết nàng sao? Không phải đâu. Đang mỉm cười thời điểm, Đinh Trúc trong tay hàm trên chi nhận cũng đã xuất thủ. Gần nhất khoảng thời gian này, Đinh Trúc một mực tại nghề nghiệp huấn luyện sư nơi đó khổ luyện các loại bác kích thuật cùng kiếm thuật. Bởi vì nàng đã lựa chọn xạ kích tinh thông, cho nên nàng không thể tại lựa chọn cận chiến nghề nghiệp. Nhưng là cái này cũng không trở ngại nàng tiếp tục thuần thục kiếm thuật. Thời gian một tháng cũng là có hiệu quả rõ ràng. Thật giống như hiện tại, Đinh Trúc dù là đối diện là một cái cấp B nhiệm vụ mục tiêu, nàng cũng có thể thành thạo điêu luyện tiến hành công kích. Thậm chí đều tại cùng đối phương giao thủ 2-3 chiêu về sau liền dễ dàng đem đối phương chế trụ. Khi cái kia thanh băng lãnh đoản kiếm dán tại trên cổ của mình thời điểm, kim đấu mới phát hiện mình quá khinh địch. Hắn buông lỏng thân thể hỏi ở sau lưng mình chăm chú kiềm chế ở mình người. Ngươi có mục đích gì? Đây là ta nên hỏi ngươi. Ta không muốn giết ngươi. Có câu nói rất hay. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Không biết tương lai như thế nào. Nhưng là hiện tại ích lợi của chúng ta là giống nhau. Không bằng chúng ta cùng một chỗ làm cái giao dịch. Đinh Trúc vốn là muốn động thủ giết kim đấu, tất lại hành tung của mình đã bị tiết lộ, mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai. Đối với Đinh Trúc tới nói, nếu như lưu lại người sống đều quá mức nguy hiểm mà ni chỉ là ngay tại nàng dự định ra tay thời điểm, nàng thanh âm nhắc nhở đã lại phát ra nhắc nhở, nhiệm vụ ẩn, cùng kim đấu kết làm đồng minh. Đồng thời đem đối phương độ thiện cảm tăng lên tới 30 điểm money sách. Nhiệm vụ này nhất định là tại làm nàng đúng không? Rõ ràng có thể một đao giải quyết vấn đề. Tại sao muốn giảng tình cảm? Ích lợi của chúng ta có cái gì giống nhau? Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không biết ta muốn làm gì, nhưng là có một chút nhất định đồng dạng. Chúng ta đều là đang cùng Hán Công Đại Nhân làm đối không phải sao? Ngươi có thể tại Hán Công Đại Nhân trước mặt hỗn cho tới hôm nay tình trạng này nhất định bỏ ra. Không ít cố gắng, không nghĩ phí công nhọc sức đúng không? Mà ta cũng muốn từ chỗ của Hán mang ta đi muốn dẫn đi đồ vật. Nếu như có thể thêm một cái minh hữu mình là tốt, ngươi lại có thể trợ giúp ta cái gì? Kim đấu cười lạnh, ta có thể dễ dàng giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi cái gì? Đinh Trúc cũng cười theo, ta đã có thể dễ dàng giết ngươi. Liền có thể để cho ngươi nhiệm vụ dễ dàng kết thúc. Cho nên, ta không giết ngươi chính là giúp ngươi. Kim đấu trầm mặc. Hắn là người thông minh, rất nhanh hắn liền phân tích ra lợi và hại. Tốt, chúng ta tạm thời kết minh, ta không bại lộ ngươi. Ở cái này trong nhà che giấu hành tung của ngươi, ngươi cũng phải giữ lời hứa hẹn, không muốn gây phiền toái cho ta. Đương nhiên, tại xác nhận nhiệm vụ ẩn bên trong đầu thứ nhất, kết minh thành lập về sau. Đinh Trúc dễ dàng vui sướng buông ra vị này chủ. Chỉ bất quá, để Đinh Trúc có chút không vui là, Mặt khác, một đầu tăng lên độ thiện cảm yêu cầu không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Bởi vì vừa mới đinh trúc nhìn lướt qua nhiệm vụ đồng hồ. Vị này kim đấu cùng với nàng độ thiện cảm. Chỉ có một điểm money không sai. Chỉ có một điểm. Từ một chút đến 30 điểm rốt cuộc muốn đi qua cỡ nào dài dằng dặc mưu trí lịch trình. Trả lời ta. Hết chương.